Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Tâm Linh Dạy Bảo, tại trận pháp trong Tiểu Thiên Địa, Bạch Vận cảm giác được ngũ hành lực lượng, để nàng linh phủ không ngừng khuếch trương, mà hắn cũng càng ngày càng cảm thấy thể nội linh khí chợt giảm. Mà trên thân lần nữa rơi đầy bạch sắc quang mang, hắn rất ngạc nhiên nhìn về phía Lam Linh nói, Tiểu Lam Linh, ta lại đột phá, Lam Linh vui vẻ bay đến Bạch Vận trên bờ vai, biểu đạt nó ý tứ, nó nói cho Bạch Vận, không riêng gì nó có tiến bộ, tứ giai thương quỷ điêu cũng tiến giai thành nhất giai thánh thú. Đây cũng là sư phụ kiệt tác, chúng ta đã lĩnh ngộ được không ít, chúng ta ra ngoài đi. Bạch Vận minh bạch nơi này hẳn là Nhan Băng vì để cho bọn hắn tu luyện mà dùng ra pháp bảo. Mặc dù đối tu luyện có chỗ tốt rất lớn, nhưng là bất kỳ pháp bảo nào đều có một cái tiêu hao giai đoạn. Đây cũng chính là vì cái gì Huyễn Âm Địch cần lực lượng mạnh hơn đến tầm bổ. Vừa nghĩ tới Huyễn Âm Địch, hắn còn không có hảo hảo để Linh Âm Tiên Tử dạy nàng đâu. Ngươi đi ra ngoài trước. Bằng bớt thời gian ta cho ngươi biết Huyễn Âm Địch dùng như thế nào. Bất quá ngươi vẫn là đến học tập cho giỏi một chút nhạc phổ. Huyễn Âm Địch đủ cường đại, ngươi lại quá yếu. Linh Âm Tiên Tử tại trong kiếm không nhịn được trước cho Bạch Vận tạt một chậu nước lạnh. Tiểu cô nương này tốc độ tu luyện cực nhanh, cần chân chính ổn định một chút, mà lần này tâm trí rèn luyện vẫn là có hiệu quả. Bạch Vận hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì lòng tham hạng người. Trong khoảng thời gian này tiến bộ của nàng thật sự không nhỏ. Hắn tại Dương Càn Nguyên chỉ đạo dưới, phong hệ lực lượng cùng phong hệ kiếm pháp đều tiến bộ thần tốc. Lại có Linh Âm Tiên Tử tinh thông các hệ, để hắn chân chính cảm thấy mình có biến mạnh vốn liếng. Hắn không khỏi nghĩ đến, một cái tiên đạo cao thủ, một cái huyền thiên cảnh cao thủ. Còn có một cái rất nhiều sao sư phụ, có những người này chỉ đạo mình làm sao lại thất bại. Vận Nhi, người đã tỉnh, cảm giác thế nào, có không có thu hoạch gì? Nhan Băng gặp Bạch Vận lấy lại tinh thần, vội vàng quan tâm mà hỏi. Đệ tử Bạch Vận cảm ơn sư phụ, hiện tại ta đã liên tục đột phá 2 cấp, hiện tại là linh phủ cảnh hậu kỳ. Đệ tử thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Bạch Vận thật tâm thật ý nhìn về phía Nhan Băng, chỉ cảm thấy sư phụ nàng lạnh lùng, mặc dù trên mặt viết người sống chớ gần, nhưng lại cho hắn không ít trợ giúp, ngươi có thể có thực lực như thế, toàn đều là chính ngươi cố gắng thành quả, vi sư không dám giành công, ngươi tiếp xuống đã biết mình muốn hướng phương hướng nào cố gắng, đi dạng gì đường, cũng đều là từ chính ngươi tuyển chọn. Nhan Băng đột nhiên trở nên chính thức, giờ này khắc này hắn, càng giống là Bạch Vận nhân sinh đạo sư. Hắn chậm rãi nói, mỗi người muốn đi đường đều là khác biệt. Không có khả năng mỗi người đều nương theo ngươi cả một đời. Cũng nên học mình lớn lên. Đúng, ngươi còn muốn báo thù à? Nhan Băng biết Bạch Vận sự tình, hắn cũng không kỳ quái. Hắn nặng nề gật đầu nói. Đệ tử coi như dốc hết tất cả cũng đều vì ta từ trên xuống dưới nhà họ Bạch lấy một cái công đạo. Vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, ta còn không sợ, rất tốt, đây là mục tiêu của ngươi. Vậy ngươi báo xong thù về sau đâu? Nhan Băng kinh lịch so Bạch Vận không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hắn là tuyệt thế không ra thiên tài, tuổi nhỏ thành danh, nhưng thì tính sao, theo thời gian trôi qua, hắn trông coi. Bất quá là một cái bản tâm thôi, ân oán tình cừu, cũng theo đó phiêu tán, báo thù về sau, đệ tử còn chưa từng nghĩ tới. Bạch Vận lần đầu bị người hỏi đến về sau, hắn một lòng nghĩ vì gia tộc báo thù, chưa hề cân nhắc qua chính mình, các ngươi có mấy người mặc dù đều là thiên phú dị bẩm. Đại lục ở bên trên thiên tài, nhưng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Mỗi người các ngươi đều có tâm kết của mình, ta hôm nay để các ngươi cảm thụ những này không phải để các ngươi đi trốn tránh hiện thực, mà là dũng cảm đối mặt nó. Ta muốn các ngươi minh bạch, vô luận tại bất cứ lúc nào, đều muốn không quên sơ tâm. Nhan Băng đem quỳ trên mặt đất Bạch Vận nâng đỡ nói. Thực lực mặc dù đại biểu cho không ít thứ, nhưng tuyệt đối không phải là các ngươi sinh mệnh hết thảy. Các ngươi còn có những vật khác, có nhiều thứ, bỏ qua, liền là tiếc nuối. Lão Thiên đối với mỗi người tất cả an bài xong hắn phải trải qua. Vi sư chỉ hy vọng ngươi có thể cùng Lâm Tuyết các nàng chỗ tốt quan hệ. Tương lai tìm tới nhân sinh của mình giá trị. Đệ tử có chút không biết rõ. Bạch Vận rất khó lý giải Nhan Băng hiện tại nói tới hết thảy. Hắn đành phải yên lặng ghi ở trong lòng. Một số thời khắc, ngươi đến suy tính một chút mình. Mà không phải là vì một chút trói buộc ngươi đồ vật còn sống. Về sau ngươi sẽ rõ. Nhan Băng cười cười nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa. Trước kia có cái dị bẩm thiên phú thiếu niên, bái tại danh sư môn hạ tu luyện, dùng thời gian 3 năm làm chút không cố gắng. Nấu nước, chẻ củi, nấu cơm, bắt thỏ hoang, ba qua sang năm, sư phụ mới đem chân chính võ nghệ truyền thụ cho hắn. Bởi vì cái gọi là, nhất pháp thông, vạn pháp đều thông, hắn rất nhanh thành lúc ấy trên trấn nổi danh nhất thiếu niên. Qua mấy chục năm, hắn gặp người mình yêu mến, nhưng vì người yêu đắc tội một quốc gia hoàng thất, cuối cùng nữ tử vì cứu hắn, không tiếc hy sinh chính mình. Sau đó nam tử kia bắt đầu đào vong sinh hoạt, thế nhưng là hắn cũng thật đáng tiếc, hối hận, cũng không đủ thực lực cường đại đến bảo hộ người yêu. Cho nên ngươi nhớ kỹ, không nên tùy tiện tổn thương yêu mình người, như thế nội tâm của ngươi, cả đời cũng không chiếm được bình tĩnh. Bạch Vận nghe xong cố sự này về sau, trong lòng cũng không biết là một loại gì cảm thụ. Hắn tính cách mặc dù giống đứa bé trai, dám nói dám làm, nhưng đến cùng vẫn là nữ tử. Hắn hiện tại có thể cảm nhận được Ngô Đắc Chí cùng Ôn Dịch Tinh cái loại cảm giác này. Đây chính là cái gọi là tình cảm a. Tựa như lúc trước hắn lý giải tình yêu, cùng Thanh Mai Trúc Mã từ thế ra. Kết quả, cái này căn bản không phải là tình yêu. Sư phụ, người này là ngươi a. Bạch Vận rất trực tiếp nói, bởi vì hắn cảm thấy, luôn luôn trấn định tự nhiên Nhan Băng, đang nói cố sự này trước đó sau tâm tình chập chờn có chút rõ ràng. Nếu như không phải mình có cảm thụ như vậy, là vô pháp dụng tâm nói ra một đoạn này phủ bụi đã lâu chuyện cũ. Nhan Băng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà là mang theo Bạch Vận về tới Nam Thiên Học Viện. Điền Phong thành Điền Phủ, tại cái này đêm hôm khuya khoát thời điểm, Điền Phủ trên dưới nghênh đón 5 cái khách không mời mà đến. Chỉ có một người mặc áo bào màu vàng nam tử trẻ tuổi mang theo 4 cái thân xuyên đấu bồng màu đen. Nam tử tiến vào Điền Phủ, Triệu Hải Xuyên cùng Điền Hữu Nhân liền vội vàng đứng lên đi tới Điền Phủ chính sảnh. Triệu Hải Xuyên gặp được đã lâu không gặp đại nhi tử Triệu Thiểu Thiên. Nay tuổi 38, thực lực nguyên phủ cảnh viên mãn. Triệu Hải Xuyên liền vội vàng hỏi Thiên Nhi, sự tình làm thế nào? Phụ thân, Điền gia chủ, 4 vị này là Thắng Thiên Quốc Thiên Sư Phủ 4 đại cao thủ Thiên Tử Sơn. Thiên Quỷ, Lăng Hải Phi, Đế Ti Phách, Thắng Thiên Quốc biết chuyện này về sau, rất là coi trọng, đặc địa phái 4 đại cao thủ đến đây tương trợ, đều là tụ linh cảnh viên mãn thực lực, cái này đội hình đủ để quét ngang bất luận cái gì thanh đồng thế lực. Triệu Thiểu Thiên rất là hưng phấn vì 4 vị cao thủ giới thiệu nói, phụ thân ta, Điền gia chủ, rất tốt, chúng ta hơi mệt chút. Chúng ta ngày mai liền đi tìm hắn. Thiên Tử Sơn khẽ gật đầu, xem như cùng Triệu Hải Xuyên cùng Điền Hữu Nhân lên tiếng chào. Ta cái này an bài. Điền Hữu Nhân nào dám lãnh đạm, vội vàng tự mình đi đem 4 cái Thắng Thiên Quốc cao thủ an bài. Hết chương.